Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, hắn rất đẹp mắt. Yến Đường dĩ nhiên là tuyệt sẽ không nghĩ tới ở trước mặt hắn một đôi ma trưởng thu phóng tự nhiên. Thích nhị cô nương, lúc không có ai sẽ bắt hắn cho khen như vậy một lần. Hắn thật sự bề bộn nhiều việc, bận rộn liền Tô Thận Từ muốn cập kê chuyện cũng phải trải qua Lê Dung nhắc nhở. Đáp lễ cái gì thật là tốt tại có thể để cho lựa chọn phạm vi không lớn. Vừa vặn Trình Hoài Chi nói đóng lại đặt mua bàn tiệc, hắn liền trực tiếp chỉ định Lê Dung đi làm rồi. Nhưng dù vậy, không làm gì hắn cũng vẫn là phải hướng về phía Thích Liễu Liễu họa cho chân dung của hắn nhìn một hồi, lại ngây ngốc vui một hồi. Như thế Phương mang theo thỏa mãn đầu nhập Vô Tích Sự. Trong lòng ôm trong lòng như vậy ràng buộc, cảm thụ chắc chắn là không giống nhau. Ngày hôm đó đi Đông Cung chuyển quân báo, vừa vặn nhìn thấy Thái tử Phụng Bồi Thái tử Phi ở dưới hành lang trừng trị chậu bông bên trong nam cũ tàn hoa, hai người một cái động thủ một cái giúp một tay, khi thì lải nhải lên đôi câu chuyện nhà, nghiên cứu cái kia nhành hoa mấy câu. Hình ảnh kia thật đúng là bà mẹ trong lại lộ ra ôn tình. Không khỏi cũng muốn lên hắn cùng hắn một vị kia tới hắn vị kia ước chừng là sẽ không có Thái tử Phi dễ nói chuyện như vậy rồi. Đụng phải thời điểm như vậy, hắn toàn bộ hành trình nhận làm hết. Sau đó nàng theo cạnh sắc mê mê mà nhìn chằm chằm tuốt tay áo mồ hôi nhỏ giọt chính hắn. Một bên dập đầu hạt dưa vừa ăn hắn đậu hủ còn tạm được. Chờ đến đậu hủ ăn xong, ước chừng tàn hoa cũng phải biến đổi đến mức càng tàn phế. Nghĩ tới đây hắn không nhịn được cúi đầu cong môi. Thái tử rửa tay bưng ly trà, bên đút cho Thái tử Phi bên hướng hắn nói. Ngươi cười ngây ngô cái gì kinh. Thái tử Phi cùng Thái tử không dám nói thanh mai trúc mã, nhưng cũng là thuở nhỏ quen biết. Trấn Bắc Vương phủ cùng trong cung thân cận, lại ngu dốt hoàng đế cùng Thái tử chiếu cố nhiều năm, Yến Đường tự nhiên đối với bọn họ là quen thuộc. Trường hợp như vậy, từ nhỏ đến lớn, thật sự là hắn là thường thường thấy. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở từ trước hình ảnh như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng xem không vào trong lòng. Không phải sao? Thái tử mãi đến Thái tử Phi đem trà uống xong mới để ly xuống. Sau đó cùng hắn vào điện tới, hỏi tới Tây Bắc Liêu Đông trở về mấy cái tướng lãnh Vô Tích Sự lên sự tình. Hắn nói, Từ Khôn cùng Chu Liên đã tiếp lấy phong đài doanh quân vụ. Lâm Bẩm Kỳ tại Ngô Châu Doanh cũng đã bắt đầu tập luyện. Thần hôm qua bên trong đi Chu Liên trong phủ một chuyến, cùng bọn họ thuận miệng trò chuyện một chút, không nghe nói có khó khăn gì. Chẳng qua là các chiến sĩ có lẽ còn tiếp không chịu nổi bọn hắn biên giới cường độ huấn luyện. Hai ngày này có chút lộ vẻ pháp. Thái tử nói, không tiếp thụ nổi cũng phải tiếp nhận. Lẽ ra vào lúc này Bắc Địa hoang vu, vật liệu khan hiếm, là xuất binh thời cơ tốt nhất, nhưng chuẩn bị chưa đủ, quay đầu lại hại chính là tánh mạng của tướng sĩ. Khởi binh có lẽ dễ dàng, bồi dưỡng triều đình một nhóm đem mới ra ngoài nhưng không dễ dàng. Nói tới chỗ này hắn nghiêng đầu cùng thái giám nói, truyền cái chỉ cho năm trại lính, để cho bọn họ đốc thúc nắm chặt một chút. Đại ân thái tử nhưng theo người trưởng thành lên tiếp quản chính vụ liền dâu kiêm quản bộ phận quân vụ. Đây cũng là trải qua đại hoàng đế đều văn võ kiêm toàn một trong những nguyên nhân. Chờ thái giám đi rồi, thái tử mở ra yến đường trình lên quân báo nhìn một chút. Rồi nói tiếp, hạ sở cái này ngay miệng hẳn là nhận được tôn nhân thua chuyện tin tức. Hoàng thượng đoán nghĩ bọn họ lần này gặp hạn có chút ứng phó không kịp. Nếu như đoán không lầm, tôn nhân nếu thật có đồng bọn mai phục ở trong triều mà nói, hắn hẳn là cũng không kém muốn hành động rồi. Yến Đường nghe vậy nói, điện hạ có thể có mục tiêu rồi hả? Thái tử nhấc cùi trỏ đỡ tại trên bàn, ngưng thoa nói, hoàng thượng nói, hạ sở cùng cha hắn Thiết Mộc mà một dạng, đều là miệng cọp gan thỏ loại hình. Có lẽ hạ sở mạnh hơn chút ít, dù sao hắn có một cái mạnh ân, nhưng là Ô Lạt quốc lực bày ở nơi đó, hắn khiêu bất động ta đại ân quan lớn. Ngược lại thì không trên không dưới những người này, có dục vọng, nghĩ lên đỉnh, nhưng lại phi tiêu đường ra, rất dễ dàng thành vì bọn họ mục tiêu. Hoàng thượng cùng Ô Lạt Vương Đình đã từng quen biết, đối với Ô Lạt nhận xét, có thể so với ngươi ta muốn có lực. Yến Đường trong bụng kinh ngạc, hoàng thượng từng gặp Ô Lạt lão có thể mồ hôi. Thái tử lắc đầu, chưa từng thấy, mặc dù chưa thấy qua, nhưng giao thiệp cũng không thấy được cần muốn gặp mặt. Yến Đường vốn là muốn hỏi thái tử, hoàng đế cùng lão có thể mồ hôi thiết mộc mà đã từng quen biết, làm sao hắn cho tới bây giờ không có nghe hoàng đế nói qua. Suy nghĩ một chút, vua tôi cha con, người ta hoàng đế có thể nói cho thái tử sự tình, không thấy được thì phải cho hắn biết, vì vậy cũng liền thôi. Thái tử liếc nhìn ngoài cửa sổ, nói, giờ cơm, quay đầu Tô Phái Anh cũng muốn đi qua, người cũng lưu lại dùng bữa. Yến Đường chưa kịp tỏ thái độ, ngoài cửa liền truyền tới Tô đại nhân đến rồi tiếng hô. Thích Liễu Liễu đã đem các hạng bài tập kỹ năng như cũ luyện cập kê sau, nàng liền không cần lại đi trong học đường đi học. Vì vậy nàng cùng Tô Thận Từ đều chỉ có một gần 2 tháng cần như vậy án bước liền ban rồi. Hoàng Tuyển giờ học cũng chỉ cần lên tới tháng 4, vừa vặn không sai biệt lắm một năm. Nàng bây giờ không tiếp xúc với người ta, ta không trở ngại chút nào. Án Hoàng Tuyển lại nói, chỉ cần không thấy được nàng mặt mũi này, giả trang cái người ta ta đều đã không thành vấn đề. Cùng Trình Mẫn Chi bọn họ cùng một chỗ đưa Hoàng Tuyển đi ra ngoài thời điểm, nàng ngay tại trên phố nhìn thấy có đẹp mắt mỹ nam tử ăn mặc triều phục đứng ở dưới cây hòe lớn. Hơn nữa còn là hai tay trái Yến Đường khí vũ hiên ngang, cả người nghiêm cẩn, tay phải Tô Phái Anh nho nhã khiêm tốn, để cho người như gió xuân ấm áp. Hoàng Tuyển nhìn thấy Yến Đường, xa xa làm một ấp, sau đó ma lưu mà dắt ngựa đi rồi. Thích Liễu Liễu đi tới, từ trên xuống dưới đưa bọn họ quan sát. Hai ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Yến Đường nhìn chằm chằm Hoàng Tuyển cơ hồ chạy chậm mà ra phường, mới thu hồi ánh mắt nói, một đạo theo Đông Cung đi ra, vừa vặn đi đến nơi này rồi. Lại nói, mấy người các ngươi díu ra díu dít, lại dự định làm gì đi? Hẹn buổi tối đi thành Tây mới mở quán ăn ăn cơm. Thích Liễu Liễu nói xong ngẩng đầu cười, ngươi có phải hay không là lại được giáo huấn ta mấy câu? Yến Đường không nhịn được muốn bóp lỗ tai của nàng làm trừng phạt. Nhớ tới đây là bên ngoài, bên cạnh còn đứng Tô Phái Anh, liền đem tay cho bao ở rồi. Tô Phái Anh cười nói, các ngươi nói chuyện, ta trước về đi. Thích Liễu Liễu nói, bái đại ca trò chuyện tiếp một hồi. Tô Phái Anh khoát khoát tay, mỉm cười đi rồi. Yến Đường đợi nàng thu hồi ánh mắt, mới nói, bái anh gần đây có phải hay không là càng ngày càng bắt mắt? Ta nghe nói viện Hàn Lâm cùng chiêm truyện phủ nhiều người nghĩ nói cho hắn môi giới. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn cười lên, thật sao? Quả thật rất đẹp mắt đây. Yến Đường mặt mày ngượng ngùng, Thích Liễu Liễu vui vẻ đâm đâm tay hắn lưng. Yến Đường nhẫn nhục chịu đựng, cười yếu ớt nhìn nàng một hồi, lại nói, khí trời ấm, có muốn hay không trở lại cùng ta học một chút cái gì? Học cái gì? Cái gì cũng được, hắn nói, ta mặc dù am hiểu đao thương kiếm cùng quyền cước, nhưng trên căn bản 18 món binh khí cũng còn khiến cho vào tay. Thích Liễu Liễu nghiêm túc, suy nghĩ một chút, nói, vậy chờ ngươi rảnh rỗi rồi liền nói cho ta biết. Nàng luyện nửa năm võ nghệ, nàng bây giờ cùng tầm thường hán tử giao thủ là không có vấn đề gì. Coi như là cùng Trình Mẫn Chi bọn họ so chiêu cũng còn miễn cưỡng có thể thích hợp cái mười mấy hai mười chiêu, nhưng là quyết tâm cuối cùng không được. Cho nên ngồi trên ngựa đánh Mai Hoa Thung những thứ này nàng ngược lại là vẫn không có dừng lại. Thể chất thay đổi xong là khẳng định đi một chuyến bãi săn trở lại. Trên người không có chút nào không kiên nhẫn cái gì, nhưng là không thể thỏa mãn với đó. Yến Đường gật đầu, thừa dịp không người, cho nàng thuận thuận trên nha kế rũ xuống tới mấy cây tiểu tóc đuôi sam nha. Trở về phủ đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.